Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508: Tới gần chân tướng. Chương 254: Tới gần chân tướng. Hôm làm chủ quyết định tạm thời không đem chuyện đêm nay nói cho thủ tướng, Trương Hằng đối với cái này không có dị nghị. Vai ở ngược lại là muốn nói cái gì? Hắn luôn cảm giác dạng này có chút không quá thân sĩ, tương đương với đem thủ tướng tiên sinh làm mồi câu câu cá. Bất quá bởi vì hắn không phải người Anh, đối với chuyện như thế này cũng không được khá lắm mở miệng. Thế là cuối cùng hôm vẫn là đạt được ước muốn. Baker đường phố tiểu đội lần nữa bị triệu tập. Mặt khác hôm lần này còn tự thân ra trận. Ban ngày trang điểm thành là một cái sửa giày tượng. Tại thủ tướng phủ cách đó không xa bày lên quầy hàng. Ban đêm thì tại ven đường giả dạng làm hán tử say. Kết quả hai ngày thời gian trôi qua, hắn sửa giày đều kiếm lời 4 đồng tiền. Lại vẫn là không có nhìn thấy Brasser người cái bóng. Hôm bản nhân ngược lại là không thể nào gấp. Hắn hiện tại một ngày chỉ ngủ 3 giờ. Nhưng mà nhìn lại là tinh thần phấn chấn. Nhàn rỗi thời điểm còn có tâm tình kéo một lát đàn violon. Về phần Trương Hằng cùng Vio cũng không nhàn rỗi. Hai người những ngày này cũng ngâm mình ở London tửu quán cùng quyền kích trong tràng. Muốn dùng loại phương pháp này tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Nhưng mà giống như hôm, hai người đều không có thu hoạch gì. Đồng thời ngày thứ 3 buổi sáng, Trương Hằng còn chiếm được một cái tin tức ngoài ý muốn. Hôm bị bắt, Trương Hằng cùng Vio ở cục cảnh sát thấy được đại thám tử tiên sinh. Cái sau ngồi tại trên ghế dài, nâng cằm lên không biết suy nghĩ cái gì. Trương Hằng làm nộp tiền bảo lãnh thủ tục. Sau đó cảnh sát đem hôm phóng ra. Hôm từ nhân viên cảnh sát trong tay tiếp nhận giày cà cùng hộp công cụ. Không nói một lời đi ra cục cảnh sát. Trương Hằng cùng Vio có chút lo lắng hôm. Sợ hãi cái sau sẽ có cái gì nghĩ không ra địa phương. Nhưng mà hôm lên xe ngựa sau lại đột nhiên bật cười. Có ý tứ, nhìn đến lần này ta đích xác đánh giá thấp đối thủ. Nói đến có chút mất mặt. Hôm hắc một tiếng, ta thật lâu không có chật vật như vậy qua. Vốn là đi chằm chằm người. Kết quả phản mà bị người nhà phát hiện. Ngược lại đánh một bừa cào. Có người nói cho tại kia con đường tuần tra nhân viên cảnh sát. Thủ tướng bên ngoài phủ phát hiện khả nghi nhân sĩ. Sau đó ta liền bị nhân viên cảnh sát cho tóm lấy. Mặc dù ta ở cục cảnh sát bên này có chút quan hệ. Nhưng là sự tình liên quan thủ tướng. Cảnh sát cũng không cách nào lập tức phóng thích ta. Chỉ có thể để các ngươi đến đem ta nộp tiền bảo lãnh đi ra. Bọn hắn nhận ra ngươi ngụy trang, chẳng bằng nói chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền là cái cạm bẫy. Hôm nói, ta hiện tại đã có thể xác định chúng ta bị người theo dõi. Hẳn là dạp hát đêm đó về sau, chúng ta tại nếm thử căn cứ trong tay tin tức tìm ra cái kia Brasser người. Nhưng là đối diện hiển nhiên cũng đang sờ chúng ta ngọn nguồn. Không thể không thừa nhận bọn hắn đối với việc này làm không tệ. Nhìn đến bọn hắn đã biết chúng ta ở nơi nào, cũng biết ta là làm cái gì, cho nên chi lần này hành động của chúng ta hoàn toàn ở dám trong mắt. Mà sự tình hôm nay nhìn đến liền là bọn hắn đối cảnh cáo của ta. Cảnh cáo, đúng vậy, nhìn đến bọn hắn không hy vọng ta lại cắm tay chuyện này, hôm nói. Nhưng là cái này đồng thời cũng biểu thị, chúng ta đã nhanh muốn tới gần chân tướng. Thật có lỗi đành gãy một chút. Tóc đỏ thám tử gãi đầu một cái nói. Ta có phải hay không rơi xuống cái gì? Chúng ta hai ngày này không phải không thu hoạch được gì sao? Làm sao lại đột nhiên tới gần chân tướng? Trước mắt còn không biết. Nhưng những ngày này chúng ta nhất định tại trong lúc vô tình làm cái gì để bọn hắn khẩn trương sự tình. Cho nên tại các ngươi đến trước ta một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Hôm nói, hôm sờ lên túi, kết quả phát hiện bởi vì đổi quần áo hắn cái tẩu cũng không trong túi. Vio vội vàng từ trong túi móc ra một gói thuốc lá. Hai tay đưa cho Hôm một cây. Đừng nóng vội, để cho ta lại suy nghĩ một chút. Hôm hít một hơi thuốc lá nói. Tại Hôm tiếp tục trầm tư thời điểm Trương Hằng cũng đang nhớ lại mấy ngày gần đây nhất bên trong. Phát sinh sự tình, nhìn xem còn có cái gì bỏ sót. Sau đó hai người cơ hồ là trong cùng một lúc khẽ ồ lên một tiếng. Các ngươi có phát hiện gì sao? Vio hiện tại so cái gì người đều hiếu kỳ. Hận không thể có thể tiến vào Trương Hằng cùng Hôm trong đầu. Người đang nghĩ ta vừa rồi đang suy nghĩ sự tình sao? Hôm hỏi Trương Hằng, cái sau nhìn về phía Vio. Người đã nói M tiên sinh trước đó bản án đều là tại nước Pháp làm. Nói cách khác hắn là một cái người Pháp khả năng cực kỳ cao. Ấy, đúng vậy không sai, mà, Carmen, là vừa ra nước Pháp ca kịch, ngoặc kép chấm chấm, cái này cũng không có vấn đề. Tóc đỏ thám tử nhướng nhướng lông mi, cho nên, Carmen, sớm nhất là tại Paris thủ điển, về sau đi vào London, mà lúc này M tiên sinh cũng vừa lúc xuất hiện tại London. Trương Hằng nói, này lại là ngẫu nhiên sao? Chờ một chút. Các ngươi là ám chỉ M tiên sinh là cùng ca kịch đoàn có liên quan người sao? Dạng này liền có thể giải thích vì cái gì đối diện sẽ như thế khẩn trương. Trương Hằng nói, bởi vì đêm đó chúng ta xuất hiện ở rạp hát. Hôm nói, người của đối phương cảm giác cho chúng ta khả năng đã nhanh muốn tiếp cận chằm chằm M tiên. Sinh, ta hiện tại liền đi tìm Eder Siết tiểu thư. Nhìn xem đoàn kịch bên trong có ai là người Pháp, mà lại là trong khoảng thời gian này mới đến London. Trương Hằng quả quyết nói, nửa giờ sau Trương Hằng đi tới Aileen Eder Siết ngoài phòng. Trương Hằng báo tính danh sau bảo mẫu mở ra cửa lớn, để hắn đi tới trong phòng khách ngồi xuống, mà lúc này lầu 2 có đàn âm thanh truyền đến, Eder Siết tiểu thư đang luyện đàn. Còn xin ngài chờ một chút. Bảo mẫu nói. Được rồi. Trương Hằng ở trên ghế salon ngồi xuống. Bảo mẫu vì hắn ngâm hồng trà. Đại khái một khắc đồng hồ sau tiếng đàn đình chỉ. Nữ ca sĩ từ trên thang lầu đi xuống. Nhìn xem ai tới. Người thế nhưng là vị khách quý ít gặp. Trương Hằng tiên sinh. Aileen Eder Siết nói. Nàng hôm nay mặc một đầu màu trắng váy. Nhìn tựa như một gốc. Yên tĩnh nở rộ hoa bách hợp. Lấy Aileen Eder Siết thông minh, Trương Hằng cũng không có che giấu ý tứ, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện đều nói cho nàng. Nữ ca sĩ trên mặt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, người đêm đó rời đi cũng là bởi vì vụ án này đi. Mong rằng Eder Siết tiểu thư đừng nên trách. Aileen, gọi ta Aileen liền tốt. Nữ ca sĩ nói, ta làm sao có thể trách tội một cái vì cải thiện London trị an mà cố gắng công tác người đâu. Nghiêm chỉnh mà nói phần công tác này là không ràng buộc. Trương Hằng nói, cho nên có lẽ xưng là hứng thú càng thỏa đáng một chút. Dạng này liền càng để cho người kính nể. Không phải sao, Aileen nói, nàng dừng một chút, tại Trương Hằng đối diện ngồi xuống. Cho mình cũng đổ lên một chén hồng trà. Các ngươi đang tìm người. Đích thật là tồn tại. Hắn là đoàn kịch nước Pháp cố vấn. Trước đó diễn tập giai đoạn cùng đoàn kịch liên hệ bình thường đều là thông qua điện báo. Nhưng là lần này tại London thủ diễn. Can hệ trọng đại. Cho nên hắn cũng từ nước Pháp chạy tới. Nói đến ta một mực không quá ưa thích tên kia. Hắn mặc dù nhìn bề ngoài cực kỳ khiêm tốn nhưng là ta có thể nhìn ra hắn trên thực tế nội tâm phi. Thường kiêu ngạo, căn bản không có đem những người khác để vào mắt, nhất là đối nữ tính. Đương nhiên, tại phương diện hắn ngược lại là làm không tệ. Thế nhưng là tiếc nuối là hắn cũng không như chính hắn suy nghĩ. Là toàn bộ đoàn kịch bên trong người thông minh nhất. Hết chương.